Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Mỹ đi, xem ta đem ngươi lâm thành ướt sũng. Tử Tăng Lăng thấy đối diện Cơ Như Yên một mặt nữ thần khuôn cách, liền cảm thấy một cỗ tà hỏa dũng, nàng trăm phương nghìn kế dùng để cấp Ly Tấu cứu mạng Nguyệt Trầm Hoa. Nữ nhân này dùng để luyện cái gì chú nhan đan? Ỷ vào Mỹ thật không? Tỷ ngươi còn Mỹ, kia hôm nay tiện nghi dưới đài này sắc lang, tạm thời đêm này chàng tử suy diễn thành một hồi thị giác thịnh yến tốt lắm. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, theo nàng linh lực trào ra, tiểu đảo bốn phía thủy khí ngưng tụ, đối với trường thi chen chúc mà đến. Nhất thời, ở kết giới chi xuất hiện vô số óng ánh trong suốt nước tiểu giọt. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, đem toàn bộ trường thi chiếu rọi nhiều màu loang lổ, đó là tại như vậy mộng ảo vũ đài. Tử Tăng Lăng chân thành đi tới, theo của nàng bước chân, mặt đất dâng lên đám đám hỏa diễm, Mộ Thủy cũng không diệt, ở của nàng dưới chân khiêu vũ, Cờ Như Yên mâu xẹt qua hơi hơi kinh ngạc. Tiếp theo, Hạo Sỉ khẽ cắn, hai thanh màu bạc nhuyễn kiếm liền giống như đoạn mang thông thường, hướng Tử Tăng Lăng đánh úp lại. Đoạn mang nhìn như mềm nhẹ, lại tràn ngập nồng liệt sát khí, nơi đi qua, truyền đến hơi hơi tiếng xé gió, lại coi như tinh thần lạc thiên, dị mỹ dị thường, xem ra, là thời điểm chuẩn bị nhất kiện đắc thủ binh khí. Tử Tăng Lăng nhớ tới bản thân ở Thương Hải Thần Đảo khi dùng quá Thương Hải Phân Thủy Kiếm. Tâm vừa động, quyết tâm chờ vì Ly Tố tìm kiếm đến thứ hai vị dược sau. Liền lại lặn nước, đem nàng ngày xưa đồng bọn tìm trở về. Chính là hiện thời, một thanh băng vực chi kiếm liền có thể linh lực phun ra nuốt vào. Một thanh ba thước trường kiếm ở Tử Tăng Lăng thủ ngưng tụ mà thành, trong suốt kiếm phong ánh mặt trời nhảy lên, lại tản ra bức nhân lãnh ý. Tử Tăng Lăng mặc niệm khẩu quyết, trăm năm chi nhớ sớm cắm rễ Thương Hải ngự thủy thuật hạ bút thành văn. Nhất thời, tiểu đảo bốn phía mặt nước nổi lên gợn sóng. Tiếp theo, bát cổ cột nước coi như suối phun thông thường theo mặt hồ lướt trên, hướng về Tử Tăng Lăng bay đi. Bát cổ thủy tuyền ở không tụ thành hình rồng tư thái, cùng với mơ hồ long minh tiếng động, ở quay chung quanh Tử Tăng Lăng phi vũ một vòng sau, liền nhất tề hướng về Cơ Như Yên triển khai sắc bén nanh vuốt. Lưỡng đạo màu bạc rơi xuống, kia trong nháy mắt sắc bén chỉ ý thậm chí hơi hơi cắt qua không khí. Nơi đi qua hình thành ngắn ngủi chân không, đem bát điều rồng nước nhất tề chém eo. Nhưng mà, kiếm khí dư thế chưa nghỉ, như trước hướng về Tử Tăng Lăng bổ tới. Dưới đài có người vang lên cúi đầu kinh hô, thật không ngờ, vốn mở màn như vậy cảnh đẹp ý vui thử, vậy mà ở ngắn ngủn mấy tức công phu, phát triển đến như thế kịch liệt trình độ. Hơn nữa, mọi người thật không ngờ là, Cờ Như Yên nhìn như không chớp mắt nhuyễn kiếm, lại có như vậy uy lực, có thể nhường một cái ngũ cấp võ giả, phát huy ra lục cấp kỳ lăng liệt kiếm khí. Chính là, đối diện Tử Tăng Lăng ứng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đúng như phía trước đồn đãi, hai người tranh giành tình nhân, cho nên nhất đài liền hỗ xem không vừa mắt, lẫn nhau hạ độc thủ sao? Tử Tăng Lăng vì trạc diễm, ngay cả uy hiếp sinh mệnh là lúc cũng không nguyện chủ động nhận thua. Bất quá đài Tử Tăng Lăng nào biết đâu rằng mọi người tâm đoán. Tâm niệm vừa động, bị chém eo rồng nước liền lại lần nữa ngưng tụ, biến thành tứ điều rồng nước, hai cái hộ ở bản thân thân mình tiền phương, mặt khác hai cái còn lại là lấy cực nhanh tốc độ theo hai bên hướng Cơ Như Yên lao đi. Kiếm khí rơi xuống, chạm ở Tử Tăng Lăng phía trước hai cái rồng nước thân. Rồng nước lại bị chém thành nhị, nhưng là lại ngăn cản kiếm khí đại bộ phận lực lượng. Còn thừa bị Tử Tăng Lăng tế ra băng thuẫn thoải mái đỡ. Nguyễn kiếm nhất chạm sau, nhanh chóng trở về, hướng hai cái đánh lén rồng nước bổ tới. Ha ha, chờ này thời khắc, Tử Tăng Lăng mâu hiện lên một tia giảo hoạt. Ở Cơ Như Yên nguyễn kiếm sắp chạm đến rồng nước là lúc, tâm niệm vừa động trong lúc đó, hai cái rồng nước đồng thời bạo liệt mở ra, cho dù Cơ Như Yên phản ứng cực nhanh, kia nháy mắt Tầm Tả dường như mưa to, cũng hất nàng một thân. Ha ha, nhìn ngươi còn tiếp tục của ngươi nữ thần khuôn cách sao? Tử Tăng Lăng Mâu xuất hiện một tia áy náy, giọng điệu thành khẩn nói, tiểu công chúa, thật sự thực xin lỗi, của ngươi hai thanh kiếm quá lợi hại, của ta long bị dọa phá đảm, cho nên vừa mới chính là ngoài ý muốn, không giải thích hoàn hảo chút, nhất giải thích Cơ Như Yên càng là hỏa mạo, xưa nay hơn 10 năm tích lũy hàm dưỡng, lúc này đã ở sụp đổ bên cạnh, tóc của nàng bị lâm cái thông thấu, quần áo cũng bị ướt nhẹp, bởi vì mùa hè ăn mặc rất mỏng, cho nên một khi dính nước, quần áo liền gắt gao dán tại thân, lộ ra mặt ngoài ngạo nhân dáng người, Tử Tăng Lăng lúc này tâm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mặt cũng là vạn phần áy náy, cũng không dậu đổ bìm leo, mà là lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Chờ Cơ Như Yên dùng chân khí nhanh chóng trưng can thân quần áo cùng tóc. Tuy rằng cả người hạ bị ướt nhẹp nháy mắt, Cơ Như Yên liền đã tế ra băng xương ngăn trở bản thân. Nhưng là, dưới đài người lại đều cũng có tu vi, chỉ cần linh điểm một giây thời gian, bọn họ có thể thấy rõ toàn bộ hình ảnh, cũng là nói, như vậy ngắn ngủi nháy mắt, đã đủ này Sắc Lang hiểu ra thật lâu. Ai, Tử Tăng Lăng than nhẹ. Nàng hẳn là giới thu phí, không là nàng, bọn họ có thể nhìn đến bản thân nữ thần ẩm, thân chiếu sao, Tử Tăng Lăng, vì sao, Cờ Như Yên thu thập sẵn sàng, tuy rằng sắc mặt không có nửa phần bất khoái, nhưng là, truyền âm phẫn nộ lại tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình. Tiểu công chúa, ngươi hỏi ta cái gì? Tử Tăng Lăng một mặt ngây thơ, thử đài có kết giới. Truyền âm chỉ có chúng ta cho nhau biết, ngươi còn trang, có ý tứ sao, Cờ Như Yên khả năng thật sự là bị chọc tức, cho nên hoàn toàn không lại vòng quanh, thẳng nhập đề tài, cũng khó trách, mặc cho ai luôn luôn cao ở đám mây, đột nhiên chật vật bộ dáng bị nhiều như vậy song sao sao ánh mắt nhìn đến. Phòng trừng đều sẽ bão nổi đi, ha ha, tiểu công chúa. Năm đó lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ở Tuyệt Vọng rừng rậm. Vũ Băng Nhân có thể nhanh như vậy tìm được ta, là ngươi đem vị trí nói cho nàng đi. Tử Tăng Lăng sau này từng cẩn thận cân nhắc qua việc này. Chính là này nghi vấn còn cần đương sự chính miệng thừa nhận. Xem ra, ngươi cũng không bổn, Cơ Như Yên thanh âm lạnh như băng, bất quá không cần dùng. Tam ca hắn đã chán ghét ngươi, đáng thương. Tử Tăng Lăng than nhẹ, Vũ Băng như thế, ngay cả cái gọi là không thực nhân gian yên hỏa ngươi cũng là như thế. Ngươi cũng biết, các ngươi tâm tâm niệm niệm nhân, ta chưa bao giờ muốn tranh thủ quá. Các ngươi trăm phương nghìn kế đem ta làm quân xanh, chân chính thật đáng buồn, là các ngươi bản thân thôi. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói ta tin tưởng ngươi. Tử Tăng Lăng, hôm nay sỉ nhục ta nhớ kỹ, ta không là Vũ Băng. Ta làm việc, cho tới bây giờ đều vạn vô nhất thất. Cơ Như Yên thanh âm như của nàng bề ngoài thông thường thanh lệ thoát tục, nhưng mà này chất chứa âm lãnh sát khí, lại làm cho người ta không rét mà run, coi như bị một cái độc xà tranh thông thường, làm cho người ta cả người ứa ra nổi da gà. Vạn vô nhất thất, Tử Tăng Lăng mỉm cười, nhưng ngươi hôm nay thắng ta. Lại nói của ngươi vạn vô nhất thất đi. Dưới đài mọi người nhìn đài dị thường hài hòa hai người. Chỉ cảm thấy nơi nào là cái gì tình địch cơn tức. Rõ ràng là phá lệ hài hòa hai tỉ muội, một cái không cẩn thận đem một cái khác quần áo làm ướt. Liền lễ phép chờ ở một bên chờ một cái khác xử lý tốt thử lại. Hai người thủy chung đều là bảo trì mỉm cười, quả thực không có này càng hòa khí cái gọi là tình địch. Hết chương.